Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, kiểm tra một chút. Trong trường học, Hồ Nhược Vân nhìn xem vui cười lấy chạy tới, lại lặng lẽ nhỏ xuống mấy giọt nước mắt, hít sâu mấy ngụm, lần nữa khôi phục hoạt bát thiếu nữ Bạch Băng Băng đi xa. Quay đầu nhìn lại bắt đầu một mặt thần côn, bắt đầu xem tướng coi bói Tả Tiểu Đa. Sắc mặt cũng chậm chậm nhu hòa xuống tới. Giảng thật, Tả Tiểu Đa xử lý xa so với trong tưởng tượng của mình còn tốt hơn. Hắn không ăn bánh bao, nhìn như từ đầu đến cuối đều đang giả bộ hồ đồ, nhưng là thật không có ý định truy cứu a. Thật là chỉ có ngày đó hắn nói cái kia ba nguyên nhân a, hay là có khác nguyên nhân khác đâu. Nhưng Hồ Nhược Vân biết vấn đề này từ giờ phút này bắt đầu đã không có đáp án. Chỉ vì trên đời cũng không nếu như nhìn mấy người đằng sau, Tả Tiểu Đa bởi vì trong lòng có việc, hôm nay sớm 10 phút đồng hồ tiến nhập trường học, đi tới trong lớp, sau đó liền ngoài ý muốn phát hiện, hôm nay lớp học học viên, ngoại trừ Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long mấy người này bên ngoài, những người khác tất cả đều không tại. Đoán chừng tất cả đều ra ngoài thí luyện đi. Mà Tần Phương Dương lại tại trên giảng đài chắp tay đứng đấy, nhìn thấy Tả Tiểu Đa xuất hiện tại cửa ra vào. Tần Phương Dương quay đầu nhìn qua, Tả Tiểu Đa lập tức cảm giác được một cỗ còn lớn hơn núi áp lực đập vào mặt. Tần Phương Dương sau khi đột phá, tràn đầy tại bên ngoài khí thế càng hình nặng nề, nhất là đối mặt Tả Tiểu Đa thời điểm, đơn giản chính là hoàn toàn không thêm vào thu liễm che giấu đồng dạng. Một bộ muốn đem ra hỏa này nghiền thành cặn bã tư thái. Tả Tiểu Đa trong chốc lát cũng cảm giác chính mình thấp một nửa. Hôm nay có đột phá hay không cảm giác? Tần Phương Dương trầm mặt, ánh mắt trầm ngưng, lại là nhìn không ra hỉ nộ. Không có, không có, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hoảng đến ép một cái. Xem ra hôm nay trận đánh này, hay là không tránh khỏi. Quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, đau dài không bằng đau ngắn, còn không bằng người thức thời một chút. Tả Tiểu Đa một mặt oanh liệt xoay người, nhếch lên cái mông, bày ra một bộ tiêu chuẩn bị đánh tư thế. Miệng nói, Tần lão sư, ta biết ngài lại muốn dạy huấn luyện ta. Tới đi, dứt khoát một chút, cho ta thống khoái. Tần Phương Dương ngây ngẩn cả người. Ta hôm nay không muốn đánh ngươi a, thật sự là khó khăn cho ngươi. Bị đánh tư thế bày như vậy tiêu chuẩn, nhìn cái mông này, rõ ràng chính là trải qua thiên trùy bách luyện, vô tận thể nghiệm qua dáng vẻ. Phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú bọn người nhất thời bị Tả Tiểu Đa cái này hiếm thấy đến quen thuộc trôi chảy động tác, cùng ai cũng thích, làm cho người liên tưởng tư thế chọc cho phình bụng cười to. Đứng lên, Tần Phương Dương mặt đen lên. Hôm nay không muốn đánh ngươi. Mấy người các ngươi, tất cả đều giải trừ trên người tất cả phụ trọng, cho các ngươi một giờ quen thuộc trước mắt trạng thái thời gian. Sau đó cùng ta đi phòng trắc nghiệm. Phòng trắc nghiệm, Long Vũ Sinh bọn người nghe vậy phía dưới cùng nhau ánh mắt sáng lên. Phòng trắc nghiệm chính là đột phá tiên thiên về sau trắc nghiệm lực lượng địa phương. Tại sao chúng ta bây giờ liền muốn đi? Tần Phương Dương trên mặt trầm mặt, nhưng trong lòng đã rất hưng phấn. Mấy tiểu gia hỏa này, mỗi người đều đã áp chế tu vi 3-4 lần. Chỉ là Tần Phương Dương hỗ trợ áp chế, liền đã 2 lần. Hiện tại đi kiểm nghiệm một chút, hẳn là không sai biệt lắm. Long Vũ Sinh bọn người cảm thấy do dự, trên tay nhưng cũng không có lãnh đạm, cấp tốc giải trừ phụ trọng, lập tức trên mặt đất loạn thất bát tao một đống. Chỉ có Tả Tiểu Đa còn tại giải trên người hắn phụ trọng vụn vặt xa so với những người khác nhiều. Trên ngón tay, trên cổ tay, khuỷu tay bên trên, dưới bờ vai, trên cánh tay, dưới bờ vai, trên lưng, trên bụng, bên hông, bờ mông, trên đùi, trên bàn chân, cái nào đều có phụ trọng trang bị, mặt ngoài phụ trọng đều trừ đi. Tả Tiểu Đa có vẻ như do dự một chút, đem giày cho cũng thoát. Con hàng này ngón chân bên trên thình lình cũng trói lại phụ trọng, một chút xíu cởi xuống. Thế nhưng là cái này cởi một cái dày không sao. Đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú che mũi liền xông ra ngoài. Lập tức Long Vũ Sinh quát to một tiếng. Không tốt, có độc, có kịch độc, các huynh đệ kéo hô a. Che mũi một ngựa đi đầu xông ra ngoài đi. Mấy người khác cũng đều tranh trước sợ sau tông cửa xông ra. Trong phòng chỉ còn lại có một mặt vô tội Tà Tiểu Đa. Tần Phương Dương, cùng, tràn ngập tại toàn bộ không gian một loại nào đó mùi. Tần Phương Dương thở thật dài. Nếu không phải tận mắt thấy ngươi cởi giày, ta còn tưởng rằng là đến bờ biển cá ướp muối chế tạo căn cứ. Tà Tiểu Đa, ngươi, từ trước tới giờ không tắm rửa sao? Mỗi lúc trời tối đều tẩy a. Tà Tiểu Đa đại biểu oan uổng nói. Nhưng là mỗi ngày sáng sớm, khiêng 8.000 cân chạy bộ tới. Kim Kê độc lập xem tướng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lắc đầu. Hắn rốt cục cũng chịu đựng không nổi. Bước nhanh mà ra, tranh thủ thời gian làm xong ném ra tán tán mùi vị. Vị này, chấm ngoặc kép, một lát sau, Tả Tiểu Đa rốt cục một thân nhẹ nhõm đi ra. Cởi xuống toàn bộ phụ trọng, Tả Tiểu Đa cảm giác mình cả người cơ hồ phải bay đi lên. Ngay cả đi đường thời điểm, trong đũng quần cũng có thể cảm giác được trống rỗng gió lùa. Siêu siêu, đại khái là vì phụ trọng. Mỗi người đều cầm quần áo mặc lớn hai cái hào. Phía ngoài mấy người cũng đều là một mặt mới lạ. Nhảy nhảy nhót nhót, tất cả đều cảm giác mình trong nháy mắt thành cao thủ. Không ai bì nổi, cực kỳ hưng phấn. Quên cả trời đất, một giờ buông lỏng thói quen thời gian. Đủ mọi người quen thuộc hiện tại trạng thái. Chỉ bất quá mỹ diệu thời gian luôn luôn dễ trôi qua. Đảo mắt liền đi qua. Đi, Tần Phương Dương ở phía trước dẫn đường. Hướng về phòng trắc nghiệm mà đi. Phòng trắc nghiệm cửa ra vào. La Liệt đã ở nơi nào chờ lấy? Sắp xếp xong xuôi không? Tần Phương Dương hỏi. Tốt, tất cả giáo chức, tất cả đều bị ta đuổi ra ngoài. Tất cả giám sát thiết bị cũng đều bị ta cắt đứt nguồn điện. Bảo đảm hôm nay trắc nghiệm sẽ không lưu lại tương quan ghi chép. La Liệt nói. Tần Phương Dương gật gật đầu. Lập tức nói. Lý Thành Long, đến ngay đây. Ngươi đi vào kiểm tra một chút. Xác nhận ngươi La lão sư nói tới mấy cái này tình huống. Vâng. Nhìn xem Lý Thành Long tiến vào. La Liệt một mặt dở khóc dở cười nói. Tần Phương Dương, ngươi đến mức ngay cả ta cũng không tin sao? Không phải không tin, chỉ là không muốn có ngoài ý muốn. Tần Phương Dương ngưng trọng nói. Có nhiều thứ, càng có nắm chắc càng tốt. La Liệt chỉ là cười khổ. Tần Phương Dương giờ khắc này biểu hiện ra cẩn thận. Đã đến tương đương tình trạng. Lý Thành Long chạy đến. Tần lão sư, La lão sư nói một điểm không sai. Vậy liền đi vào đi. Tần Phương Dương cùng La Liệt dẫn đầu đi. Vào, vừa đi. Một bên dặn dò, lão La, liên quan tới mấy tiểu gia hỏa này khảo thí số liệu. Nhất định phải tại chỗ tiêu hủy. Nửa điểm cũng không thể tiết lộ ra ngoài. La Liệt gật đầu, nói, ta minh bạch, ngoài miệng nói minh bạch. Nhưng trên thực tế trong lòng kỳ thật còn không phải rất rõ ràng. Chỉ ít rất không hiểu Tần Phương Dương tại sao lại như vậy làm như có thật. Có vẻ như có chút nhỏ nói thành to đi. Bất quá chỉ là mấy cái cảnh giới võ sư nhóc con. Đến mức đó sao? Mấy người đi vào phòng khảo thí bên trong. Bên trong đầu tiên vào mắt chính là vài máy móc. Nơi này là trắc nghiệm võ sư công kích lực độ. 5.000 cân, La Liệt nói. Đã thấy Tần Phương Dương căn bản không ngừng đi tới. Đi thẳng đến khảo thí tiên thiên tu giả máy khảo nghiệm khí trước đó. Đồng dạng là một cái bia ngắm. Phía trên có màn hình. Một quyền ra ngoài, có thể trong nháy mắt đạt được công kích lực độ chính xác trị số. Đây là tiên thiên tu giả mới có thể sử dụng đến máy khảo nghiệm khí. La Liệt cau mày nói, mấy tiểu gia hỏa này cũng chưa tới tiên thiên cảnh giới. Dùng kiểm tra này không có ý nghĩa. Cái này cất bước chính là 8.000 cân. Liền dùng cái này tiến hành khảo thí. Tần Phương Dương, chém đinh chặt sắt, lập tức như có điều suy nghĩ. Ta muốn, không chừng còn chưa nhất định đủ đâu. Nghe nói vậy, La Liệt trên khuôn mặt cơ bắp co quắp một trận. Một quyền đánh ra 5.000 cân lực đạo. Chính là võ sư đỉnh phong tiêu chuẩn. Ít nhất phải đạt tới 8.000 cân phân lượng. Mới có thể nói là nhỏ tiên thiên. Mà một quyền vạn cân mới là tiên thiên chân chính mở đầu lực lượng tiêu chí. Chấm ngoặc kép, La Liệt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Máy móc này đo đạc hạn cuối là 8.000 cân cất bước. Tần lão sư, có đánh hay không động đến không có gì quan trọng. Thế nhưng là bị thương học sinh lòng tự trọng. Coi như không xong, máy này máy móc đo đạc hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Tần Phương Dương vỗ vỗ lực lượng máy khảo nghiệm. 10 vạn cân, Tần Phương Dương ánh mắt tại mấy người trên thân đi lòng vòng. Nói, Vạn Lý Tú, ngươi tới trước khảo thí. Mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng. Khảo thí 2 vòng, được, Vạn Lý Tú một bước đạp đi ra. Tại vị trí này, đạp leo núi bước, tập trung lực lượng toàn thân. Gia quyền nhất định phải trúng mục tiêu tại mục tiêu cái bia đốt. Minh bạch, Vạn Lý Tú ngưng thần. Vận khí, đột nhiên triển khai tư thế. Giống to một tiếng, một quyền tựa như sấm rền đồng dạng liền xông ra ngoài. Theo gia quyền chi dây lát, một đầu mái tóc tựa như đột nhiên gặp phải như vòi rồng hô lập tức về sau giơ lên. Còn chỉ nhìn tư thế này, thân là tu hành người trong nghề La Liệt nhất thời bật thốt lên một tiếng. Ta dựa vào, bực khí thế này, cho dù là đưa thân tiên thiên cảnh giới học viên đều có rất ít người đánh cho đi ra. Oanh! Vạn Lý Tú trùng điệp một quyền đánh vào hồng tâm. Bang một tiếng, một bên lo lắng lấy đại thiết cầu bỗng nhiên bắn lên. Trọn vẹn bị lò xo kéo 3 thước rưỡi. Còn tại không trung trệ không ngừng một cái chớp mắt. Lúc này mới ầm vang rơi xuống. Một bên, La Liệt lập tức há to miệng. Như là gặp ma, trên màn hình, chỉ số tựa như thủy triều chập trùng lên xuống. Cuối cùng dừng lại tại một con số bên trên. 58,500 cân. Lý Thành Long ghi chép. Tần Phương Dương thanh âm rất cứng nhắc, không vui không buồn, đáy mắt chỗ sâu có nồng đậm vui mừng hiện lên. Đoạn thời gian trước củi cháy lửa truyền thiêu đốt chính mình dạng này không tiếc vốn liếng quán thâu, cuối cùng vẫn là hiệu quả không tệ. Mấy người này căn cốt vốn cũng không sai, lại từ chính mình không tiếc vốn liếng quán thâu. Điểm xuất phát đã sớm xa xa siêu việt mặt khác võ sư, thậm chí tiên thiên. Điểm này Tần Phương Dương trong lòng hiểu rõ, nhưng có thể đánh ra tới này dạng trị số cũng đủ để chứng minh Vạn Lý Tú bình thường cố gắng, chính mình quán thâu cũng không đáng giá Tần Phương Dương kiêu ngạo. Nhưng là Vạn Lý Tú tự thân cố gắng lại làm cho Tần Phương Dương thật sâu cảm thấy đáng giá, rất là vui mừng. Cuối cùng không có cô phụ một phen tâm huyết của ta. Vâng, Lý Thành Long đem cái số này cẩn thận nắn nót ghi lại ở chính mình mang tới nhỏ trên trang giấy. Vạn Lý Tú, 58,0005. Vạn Lý Tú duy trì vừa mới ra quyền tư thế, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, mãi cho đến trị số dừng lại, lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, trong ánh mắt thoáng hiện qua một vòng tiếc nuối thần sắc. Vẫn là không có đột phá 60.000 cân, chỉ thiếu một chút xíu. Thật đáng tiếc, nàng thở dài thườn thượt một hơi. La Liệt mở to hai mắt nhìn, tựa như nhìn quỷ đồng dạng nhìn xem Vạn Lý Tú. Cái này Vạn Lý Tú chuyện gì xảy ra? Tại sao còn tốt giống không lớn hài lòng dáng vẻ đâu? La Liệt đối với cái này hiện trạng, cơ hồ muốn điên rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.